Người bước mau, này người thương của tôi ơi, tôi thương nàng đã. ai chơi về đâu. Đem vào bóng tối đưa ta chìm sâu trong tim hãy mong. Lệ đôi chân vội vàng cứu tên tôi buồn màng. Ai vội mang thư đi âu thơ cờ. Theo tên ta đang trên vách đá nơi đông người qua. Thì thầm vài lời bút đất in trên làn da người hiền hòa. Thương cho thân mặc ngà bỡ vỡ khi chợt già. Gieo lời ru trong bóng đêm bà. Và vẫn quên cùng đệ bài thơ. Chẳng em có vẻ cao thơ. Chẳng chắc chẳng chờ cao thơ. Tâm em hứa lên tay có khăn nằm mơ. Một nét bút hoa tình. Yêu người không yêu mình. Dòng cuộc đời sao nhiều là đắng cay. Nhưng vẫn cố gắng say để cho tôi biết đây. Chẳng em đã bắt cứ nói đường. Giao mầm sống mấy ký ức chán thương. Tan hà sao hết ký ức đáng thương. Theo làn mây về nơi bình yên. Gió cứ muốn con lắm đi. Suy trầm đến lúc khẽ mắt lắm đi. Đừng giao thèm đau yêu thương chi. Mang tôi đi nỗi đau đắng cay. Chia bao nhiêu yêu thương bay theo gió cuốn mây trôi về đâu. Đêm thâu lên vào bóng tối đưa ta chìm sâu trong tim hãy đâu. Lệ đôi chân vội vàng kêu tên tôi buồn màng. Ai vội mang thơ đi ôm thơ từ theo tên ta lên trên vách đá nơi đông người qua. Nhưng trong tim anh chẳng thể quên được em. Anh không thể nào xa hết Từng yêu nhau từng là của nhau thật lâu, anh cười mà lòng anh đau, vẫn yêu em cạnh mình như lúc ban đầu. Chỉ còn cơn mưa nói thay tim anh. Nếu mai có gặp lại, xin em đừng. một đời bóng cô góc trời mờ xa gió mưa trắng đầy. Thôi kiếp này chọn một mình dọc lẽ ta chẳng phải rời một lần. Kiếp này chọn một mình giọt lệ ta chẳng phải rơi một lần. thể cho một mơ đang trong giấc mơ. Từng ngày bỏ cả mây mưa để kéo anh đến lâu. Giờ thì sao không nói đâu, mơ về anh đi. Từng ngày có anh nên em mơ phút giây đừng ngày suy. Vì còn bao nhiêu tháng ngày qua, là thật những vấn vương ngày qua. Dẫu gì chẳng cần muốn ngàn mai, câu ca trong phút xa đã. Anh mà đang vượt qua đã, con tim anh nhớ thương em thiết tha. Bỏ ngồi rồi làm em sao mơ về em, nơi có tim ngủ mê anh mơ về em. Có em bị yên, mang mang thiên đường đây giữa trời mây bướm đến thành em. Bỏ ngồi rồi làm em sao mơ về em, nơi có tim ngủ mê anh mơ về em. Có em bị yên, ta sẽ đi cùng nhau mãi về sau em sống. Thank you. quá kiếp riêng tư mong lại trở nên tránh ngay tôi thì tránh ta thân như bộ bèo còn ông ta thắng đưa chân lên cuộc sống xa qua đã cao sang cánh vật còn đây đôi vẫn còn đây hơi cô ở đâu rồi đành người ta không yêu thương không có nắng nghèo như hôm qua thế rằng chồng người đã cay đời cũng vẫn yêu dấu ra rằng thắng